Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 510. Chắc thế lực phía trước chọc phải tồn tại gì ghê gớm. Đinh Hảo gọi lão Tam Ninh Châu Tam Hoàng đến kêu gã truyền lời xuống bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nếu ai muốn rút lui thì mau đi còn kịp. Chờ tai nạn thật sự buông xuống cho Đinh Hảo có ba đầu sáu tay cũng không chở được bọn họ. Sát khí trong thiên địa càng lúc càng đậm đặc. Võ giả có bản năng với nguy hiểm mạnh hơn người thường gấp mấy lần. Rất nhiều võ giả thực lực hơi thấp trong thiên đao tuyệt kiếm minh tim đập nhanh chân run rẩy. Bọn họ ngẫm nghĩ có hơn 10 người từ bỏ, xoay người bay hướng cửa đường cổ Tây Du. Có lẽ con đường này tràn ngập các loại thiên tài địa bảo, có lẽ thượng cổ di tích bí ẩn phái cuối đường đầy giấy kỳ tích, nhưng nếu không có mạng sống thì tất cả không còn ý nghĩa. Chỉ có người sống mới có khả năng khác. Ninh Châu Tam Hoàng thấy tiếc nuối. Vốn đám võ giả đó là vật hy sinh Ninh Châu Tam Hoàng chuẩn bị, khi tới lúc sẽ có chỗ sử dụng lớn, nhưng nếu Đinh Hảo đã lên tiếng thì đành nghe theo. Tuy nhiên khi nguy hiểm buông xuống, lực lượng thiên đao tuyệt kiếm minh hơi yếu. Mọi người nâng cao cảnh giác tiếp tục tiến lên. Đoạn đầu đường cổ Tây Du khoảng 6 dặm, bởi vì liên tục xuất hiện mãnh thú, mọi người bận vi ngắt lấy các loại thần thảo bảo dược, bắt xếp các loại chim quý thú lạ nên tốc độ tiến lên không nhanh. Mãi đến buổi sáng hôm sau mọi người mới chỉ đi 800 dặm. Theo thời gian trôi qua cuộc diện càng quái dị hơn. Bởi vì càng đi sâu vào, Đinh Hảo ngạc nhiên phát hiện trên đường đi gặp số lượng mãnh thú thượng cổ hồng hoang di chủng càng lúc càng thiếu. Từ đêm khuya hôm qua không có chuyện bị mãnh thú thượng cổ hồng hoang di chủng tập kích nữa. Dường như các mãnh thú thượng cổ hồng hoang di chủng cùng hung cực áp trong khúc đường cổ Tây Du này biến mất hết. Nhưng nơi đoàn người Đinh Hảo đi qua trên mặt đất nứt khe hở nói rõ chỗ này từng có tồn tại đáng sợ gì bò lên từ lòng đất, dấu chân các mãnh thú thượng cổ hồng hoang di chủng tụ tập hướng phương Tây. Ngày càng nhiều xác võ giả yêu tộc, nhân loại đã nói lên tất cả. Lòng mọi người bất an chẳng những không giảm mà còn tăng vùn vụt. Việc khác là tức có yêu. Nguy hiểm và sát khí vô hình tràn ngập trong thiên địa. Ngày thứ hai, nắng sớm xuyên tầng mây chiếu xuống nhiễm màu đỏ lên mỗi người. Chiếc thuyền bay thần châu số một thân thuyền hình giọt nước màu bạc xuyên toa trong không gian. Đinh Hảo đứng ở mũi tàu, người đứng thẳng tắp như tiêu thương. Sau lưng Đinh Hảo, thiên đao tuyệt kiếm minh nghỉ ngơi nửa đêm về sau bắt đầu bước lên con đường mới. Cường giả bị thương trong cuộc chiến trước đó trùng bước trước nguy hiểm, bây giờ chỉ còn khoảng 80 người nhưng ai nấy là cường giả đối mặt sống chết, tâm trí kiên cường. Trong một đêm Đinh Hảo lại tham ngộ thêm hai đao pháp, kiếm pháp. Bây giờ Đinh Hảo nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tu luyện, dù đứng ở đầu thuyền ánh mắt nhiều lúc không có tiêu cự. Trong lòng Đinh Hảo toàn nghĩ đến đao chiêu kiếm thức, đầu óc bị chiêu thức kiếm pháp, đao pháp lấp đầy. Khí thế trên ngừng Đinh Hảo không ngừng biến đổi, bốn mùa xuân hạ thu đông luân hồi. Bỗng nhiên, a trốn mau. Thú triều, đám mãnh thú cuồng bạo, mãnh thú thượng cổ hồng hoang di chủng nhiều như biển. Không cứu ta, cứu ta. Từng tiếng hú hét từ tầng mây phía trước vọng đến. Mọi người chưa kịp phản ứng thì mấy chục luôn sán trắng bay ra từ áng mây, toàn là võ giả nhân loại chạy trốn. Bọn họ giống như chim sợ cành cong dốc hết sức chạy trốn kéo theo tơ mây, phát ra tiếng hét kinh hoàng. Vù vù vù vù vù. Chớp mắt lại có mấy chục ánh sáng đỏ rực như tia chớp từ áng mây phía sau bay ra. Đó là loại chim to hơn 10 thước. Giống chim sơn ca màu đỏ, tốc độ siêu nhanh, lông chim cứng như cương đao, mau giống tia chớp. đám chim to như cây kéo lửa cắt tư không truy sát võ giả nhân loại bỏ trốn. Trước mắt có 7 người chạy chậm hơn bị đuổi kịp, mỏ chim như răng cửa thoải mái kẹp đứt thân hình bọn họ. Đám chim to bắt đầu bữa tiệc thao thiết, nhai rôm rúp xác võ giả nhân loại. Biểu tình Ninh Châu Tam Hoàng nghiêm trọng hét to: chuẩn bị chiến đấu, bày trận. Số lượng chim to khá nhiều, khoảng 30-40 con, đây là lực lượng đáng sợ. Cứu mạng, hãy cứu chúng ta. Đám võ giả chạy trốn phát hiện đám người Đinh Hạo như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, điên cuồng xông lên cầu xin cứu viện. Đinh Hạo tỉnh lại từ nhập định, liếc mắt qua, đã hiểu có chuyện gì. Lòng Đinh Hạo máy động. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Bốn luồng kiếm quang màu vàng trong suốt dâng trào sóng bay ra từ mũi tàu chiếc thuyền bay Thần Châu số 1, tốc độ siêu nhanh. Chớp mắt bốn luồng kiếm quang lướt qua võ sĩ nhân loại như lưới thời gian đâm vào bốn con chim to màu đỏ dẫn đầu. Âm âm âm âm âm. Một con chim to màu đỏ như bị lửa cháy, ánh lửa màu vàng bắn ra từ mắt miệng của nó. Con chim to màu đỏ liều mạng vùng vẫy, rất nhanh bị đốt thành đốm lửa. Lông chim như cương thiết thành tro bụi, mùi khét tràn ngập quả cầu lửa con chim to màu đỏ rớt xuống đất. Con chim to màu đỏ khác còn giữ tư thế lao xuống nhưng mất đi nhanh nhẹn như pho tượng. Tiếng băng vụn vỡ răng rắc vang lên, trong người con chim to màu đỏ bỗng chui ra một cột băng bén như đao đâm xuyên qua sau lưng. Con chim to màu đỏ mất sự sống, rớt xuống. Con chim to màu đỏ thứ ba càng quái dị hơn. Lông chim đỏ rực của con chim to màu đỏ bỗng nhanh chóng mọc tùm. Chớp mắt từng cọng lông chim nhiều hơn gấp 10 lần. Nhìn từ xa thân hình con chim to màu đỏ trương to gấp mấy lần. Nhưng máu thịt không thay đổi, phần gốc lông chim to khỏe như kiếm bén đâm vào người, hút hơn một nửa sức sống của con chim to màu đỏ. Biến đổi đáng sợ làm con chim to màu đỏ không thể bay, nó gào thét rớt xuống đập vào một ngọn núi cao thành đống thịt nát. Cùng con chim to màu đỏ thứ ba đập vào ngọn núi cao có con chim to màu đỏ thứ bốn. Nhưng trái ngược với con chim to màu đỏ thứ ba, lông chim trên người con chim to màu đỏ thứ bốn khi chúng kiếm khí thì trở nên xám xịt, mắt và vuốt của nó nhăn nheo. Giống như thời gian trôi nhanh qua mấy trăm năm, con chim to màu đỏ thứ bốn già nua gấp vô số lần. Bởi vì khí huyết sói mòn nên con chim to màu đỏ không thể bay tiếp, rớt xuống dưới. Bốn con chim to màu đỏ đều là mãnh thú thượng cổ hồng hoang di chủng, thực lực tương đương cảnh giới nửa bước võ vương cảnh của nhân loại, bị Đinh Hạo một ý niệm giết ngay. Đặc biệt là kiểu chết quái gì hoàn toàn khác nhau của bốn con chim to màu đỏ khiến đám võ giả nhìn trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng bốn kiếm khí đó ẩn chứa lực lượng kỳ dị. Đinh Hạo đăm chiêu. Từng đợt kiếm khí bắn ra từ trước mặt hắn. Nhìn từ xa kiếm khí như sóng rực rỡ rẽ tư không, tầng mây đổ ập xuống bầy con chim to màu đỏ hùng hổ từ xa bay đến. Một số võ giả thiên đao tuyệt kiếm minh thực lực cao hơn chút cảm giác từng đợt kiếm quang sóng khí nhìn như không có uy hiếp gì lớn nhưng ẩn cơ hơn u, v, quy, quy, a, hơi, ơi thở cực kỳ lạ lùng. Có màu xuân tràn đầy sức sống, có mùa hè nóng bức, cuối thu vạn vật điêu linh, có mùa đông gió bắc rét lạnh. Bốn kiếm ý xuân hạ thu đông. Đây là kiếm ý xuân hạ thu đông Đinh Hạo mới lính ngộ không lâu. Đinh Hạo đã nghiền ngẫm ra một vài cách chiến đấu phát huy uy lực bốn loại kiếm ý xuân hạ thu đông. Nhìn từ căn bản thì bốn loại kiếm ý xuân hạ thu đông luân hồi có chút uy lực khống chế thời gian nhưng không phải pháp tắc, kém rất xa. Xuân chi kiếm ý có thể chớp mắt thúc giục sức sống trong người đối thủ, sinh trưởng không bình thường làm địch thủ tiêu hao sự sống. Hạ chi kiếm ý kích phát ra sức nóng trong người đối thủ bùng nổ gấp mấy lần như tự cháy. Thu chi kiếm ý khiến thân thể đối thủ nháy mắt già nua, khí huyết khô héo. Đông chi kiếm ý làm thân thể đối thủ đông kết, từ trong đến ngoài kết băng,

Thời điểm còn cách chiến trường hơn 50 dặm, đám người Thiên Đao Tuyệt Kiếm Minh đều sợ ngây người trước cảnh tượng mình vừa nhìn thấy được. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý trước, mặc dù phần lớn người trong đó đều đã là thiên tài bách chiến đã trải qua vô số lần đứng giữa ranh giới cái sống và cái chết, nhưng khi bọn họ thấy vô số hung thú hồng hoang giống như hồng thủy bao phủ từng đỉnh núi, thấy mặt đất sụp đổ nham thạch nóng chảy khắp nơi, dãy núi sụp đổ hư không bị nghiền nát. Tất cả những điều này quả thực chính là cuộc diện vườn cẩm thú trong ngày diệt vong, là địa ngục tu la. Các cao thủ Thiên Đao Tuyệt Kiếm Minh tự hỏi, hơn 80 người mìn sông lên chỉ sợ không kiên trì được một khắc đồng hồ đã bị đám mãnh thú điên cuồng này bao phủ. Không trách được trước những võ giả nhân tộc đó lại liều mạng chạy trốn như vậy. Cuộc diện này thật sự không ai có thể địch nổi. Chúng ta phải qua đó sao? Lão đại của Trung Châu Tam Hoàng sợ tới mức choáng váng, cảm thấy chân mình mềm nhũn, giọng nói cũng run rẩy. Một số võ giả khác trong lòng cũng không khỏi được nảy sinh thối ý. Đây hoàn toàn không phải là mạo hiểm, mà là chịu chết. Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là thân ảnh mãnh thú, cũng không nhìn thấy được phía xa có dấu hiệu nào của thế lực võ giả nhân tộc và yêu tộc. Chỉ sợ bọn họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Lý Y Nhược cũng có chút lo lắng, khẽ nắm lấy tay Đinh Hảo. Các ngươi lui về phía sau 50 dặm trấn giữ. Một khi thú triều tiến về phía bên này, lập tức rời khỏi Tây Du cổ lộ trước. Một mình ta qua đó xem sao. Đinh Hảo cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. Hắn cũng không cách nào thấy rõ được cuộc chiến đấu phía xa, bởi vì các loại quang diễm cuồng bạo và khí tức hỗn loạn ngăn cản tất cả biết được cuộc chiến đấu rốt cuộc đã diễn ra đến trình độ nào. Chỉ có điều hung thú hồng hoang vẫn đang công kích. Ít nhất điều này nói rõ còn có một vài người sống sót. Cho nên hắn phải đi qua đó xem thử. Bởi vì có thể tên mập Tống Khuyết vẫn còn ở bên trong. Đinh Hảo có thể không quan tâm tới bất kỳ kẻ nào khác, nhưng phải cứu tên mập này. Bởi vì lúc trước trong rất nhiều chuyện Tống Khuyết đều từng cố gắng hết sức trợ giúp mình. Chi ăn không báo không phải là quân tử. Lời còn chưa dứt, Đinh Hảo đã trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay về phía trước. Mang manh manh theo. Lý Y Nhược biết mình đi theo chính là thêm phiền phức. Nàng ném tiểu sủng vật của mình ra ngoài. Nếu như gặp phải nguy hiểm, bọt khí vô địch của manh manh vẫn có tác dụng. Hắc hắc hắc. Cá heo nhỏ manh manh bất mãn kêu lên. Bạch quang lói lên, mèo mập Tà Nguyệt kích động vỗ cánh quay về, mang theo manh manh ở trên lưng. Sau đó giống như điện quang đuổi kịp Đinh Hảo. Khoảng cách chiến trường càng lúc càng gần. Tất cả từ từ trở nên rõ ràng. Con quái thú cực lớn có hình dạng một con trâu đen đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Từng tia chớp ầm ầm đánh xuống. Nước mưa chút xuống. Trong phạm vi nho nhỏ ngàn mét xung quanh nó mưa xối xả gần như hóa thành một vùng ngập lụt. Chỉ có điều trên mặt đất cũng không ngừng có nham thạch nóng chảy cuồn cuộn phun trào mãnh liệt. Chất lỏng màu đỏ thiêu đốt mặt đất. Bị nước mưa dập tắt, một lần nữa cứng lại trở thành nham thạch, lại bị sư ba của cuộc chiến đấu trực tiếp nghiền nát. Tất cả đều vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng Đinh Hảo nhìn thấy Tống Khuyết và hơn 10 chí cường giả hãy còn đang khổ chiến với thú lớn Chư Hoài. Trên người mấy người đều đầy vết máu. Trong đó 9 cái đuôi của Tà Tâm Yêu Hoàng chặt đứt 6 cái. Lông hồ ly bay lả tả đầy trời. Thân thể chí cường giả yêu tộc Ngân Nguyệt cổ gần như bị xuyên thủng, lưu lại một vết sừng đâm, nhìn thấy mà kinh tâm. Hiển nhiên là hắn đã bị sừng châu của Chư Hoài đâm trúng. Bên cạnh Tống Khuyết đồng thời hiện lên 4 vũ ấm màu đỏ. 4 con hỏa long tàn khuyết không được đầy đủ, vẫn còn bay lượn gào thét, bảo vệ vững vàng hắn ở trong đó. Trong số mọi người thương thế của hắn là nhẹ nhất. Một vị cường giả nhân tộc khác bên cạnh lơ lửng 3 thanh kiếm với hình dáng phong cách cổ xưa tản ra kiếm ý khủng khiếp ngút trời. Mỗi một lần chiến đấu đều có một đạo kiếm quang diệt tuyệt phun ra, không ngừng lưu lại một vết thương trên thân thể thú lớn Trư Hoài. Từng giọt máu rơi xuống. Đinh Hảo chỉ nhìn lướt qua một lượt, đã biết hai bên tạm thời bị vây trong một trạng thái cân bằng cực kỳ xáo diệu. Trong khoảng thời gian ngắn bên này cũng không thể làm gì được bên kia. Chỉ có điều tình thế này cực kỳ bất lợi đối với nhân tộc và yêu tộc. Bởi vì trên mặt đất, bầy thú với ngàn vạn dị chủng hồng hoang đã chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn áp chế khoảng chừng hơn 1.500 cường giả hai tộc còn lại ở trong một dãy núi. Quang diễm của trận pháp Minh Văn Quang đã vô cùng ảm đạm có nhìn lở trăm lỗ. Hiển nhiên nó cũng không kiên trì được bao lâu. Một khi cao thủ hai tộc trên mặt đất bị diệt sạch, bầy thú hồng hoang sẽ vây đánh hơn 10 vị trí cường giả. Cho dù chỉ chậm rãi vây đánh cũng có thể khiến đám người Tống Khuyết mệt mà chết. Phải mau chóng giết chết con thú lớn Trư Hoài này. Bằng không hôm nay tất cả mọi người giữ nhiều lành ít. Trong nháy mắt đưa ra quyết đoán, Đinh Hảo kêu khẽ một tiếng bay thẳng xuống bên trong vòng chiến. Mấy trăm con hung cầm dị chủng ở bên ngoài chịu trách nhiệm cảnh giới phát hiện ra sự tồn tại của Đinh Hảo. Chúng gào thét xông tới bao vây ngăn cản. Tâm niệm Đinh Hảo vừa động, chỉ một thoáng mấy trăm thanh thần binh huyền xương xuất hiện ở bên cạnh người. Thực lực đạt được cảnh giới Đại Tông Sư, ý niệm khẽ động, liền có thể ngưng kết ra mấy trăm thần binh huyền xương. Đinh Hảo thôi động huyền khí ngục băng. Trong không khí chỉ một thoáng đã có hàn khí tản ra. Từng khối băng cực lớn trong nháy mắt hình thành rơi xuống. Đinh Hảo vung tay lên. Vèo vèo vèo. Trong nháy mắt tiếp từng khối băng lớn giống như con rắn múa loạn nhanh chóng bắn tới. Từng mảnh hoa máu bắn ra. Xương trắng gãy, giống như có nhiều đóa hoa màu trắng màu đỏ phóng ra. Lông chim các màu rơi xuống lả tả. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 513. Hơn 10 con chim lớn có thực lực thấp hơn một chút trong số chúng trong nháy mắt đã bị lợi kiếm huyền khí biến ảo cắt nát trở thành một đám huyết vụ rơi xuống. Tình huống khẩn cấp, Đinh Hảo hoàn toàn không có chút giữ lại nào. Hắn không dây dưa qua lâu với những con chim hung T.U.V.Q.Q.O. nơ, liều chết này. Với huyền khí hộ thân, hắn trực tiếp cứng rắn vọt vào trong đám hung cầm dị chủng, rõ ràng phá ra một con đường máu, dường như một bàn ủi bị đốt nóng cắm vào trong bơ. Một khi vừa xông qua trực tiếp xuyên qua đàn dị chủng hung cầm. Xuy xuy xuy xuy. Bốn đạo kiếm ý xuân hạ thu đông, giống như sóng khí màu kim hoàng trong suốt, năng lượng chảy loạn giữa các tầng mây chém vào trong thân thể của thần thú Trư Hoài. Tiểu Ninh Tử: Ha ha ha, ta đã biết, ngươi nhất định sẽ tới. Tống Khuyết ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Hảo, trên khuôn mặt béo mập lộ ra sự kinh ngạc vui mừng. Hắn hưng phấn cười to: Huyên đệ, ta và ngươi kề vai chiến đấu, làm thịt con địa sát thần thú này cũng là một đoạn giai thoại. Đinh Hảo cũng lộ ra hào khí, cười to nói: Hôm nay vừa đúng lúc cướp đoạt một giọt máu thần thú, đưa cho Tống Huyên làm lễ vật. Trong lúc nói chuyện, lại có bốn đạo kiếm ý vô thanh vô tức bắn ra. Hiện tại, khả năng nắm giữ của Đinh Hảo đối với kiếm ý đã đạt đến một trình độ cực kỳ tinh thuần. Cho dù không rút kiếm, tâm ý khẽ động, cũng có thể vô thanh vô tức phát ra kiếm ý. Bộ đoàn tại kiếm lâu có sự chỉ dẫn cực lớn đối với hắn. Đây mới là chân lý của kiếm ý, ý ở trước kiếm, lấy ý phát kiếm, nhanh như tia chớp, sét đánh bão táp, nói hữu hình lại là vô hình. Tuy rằng hiện tại hắn vẫn chỉ đạt được tiêu chuẩn hai thành kiếm ý, nhưng lực sát thương lại có vẻ càng dường thần khó lường hơn. Trong nháy mắt, trên người con thú lớn Trư Hoài xuất hiện thêm hơn 10 vết thương kỳ dị, có vài phần giống như than đốt, lại có vài phần bị tuyết che phủ, có vài phần bị đánh đen, có vài phần lại khô héo xám trắng. Loại thương thế này hiển nhiên có uy hiếp cực lớn đối với con thú lớn. Cho nên Chư Hoài nổi cơn điên, trước tiên xem Đinh Hạo trở thành mục tiêu, điên cuồng công kích qua. Huynh đệ cẩn thận, sừng châu này quá mức kinh khủng. Tống Khuyết nhanh chóng nhắc nhở. Trước yêu văn cửu vĩ của cửu vĩ yêu hoàng trên có văn tự cổ yêu lóe lên, vô cùng khủng khiếp. Nhưng nó cũng bị sừng châu này chặt đứt. Nhìn bốn cái sừng châu dường như rất cùn, trên thực tế lại sắc nhọn tới cực điểm, có thể so sánh với thần binh bảo khí. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, rất nhiều vết thương trên người các chí cường giả hầu như đều bị bốn cái sừng châu này gây ra. Đinh Hạo nhận được sự nhắc nhở, không tiếp tục liều mạng nữa. Trước tiên hắn thi triển thần thông nhất niệm thiên lý né tránh. Trận chiến đấu vốn là một cuộc chiến trả thù, chống đỡ đầy sằng co. Chỉ có điều sau khi Đinh Hạo gia nhập, trạng thái cân bằng vi diệu bị phá vỡ. Cuộc diện cuối cùng chậm rãi phát chiêu nghiêng về phía có lợi cho nhân tộc và yêu tộc. Mắt thấy thời cơ đã đến, các đại chí cường giả đều lấy ra bảo khí trên người. Các loại thần quang lóe ra. Bốn kiếm ý của Xuân Hạ Thu Đông Đinh Hạo cũng kéo dài không dứt, phóng ra chặt chém ở trên thân thể cao lớn của con thú lớn Chư Hoài, lưu lại một từng vết thương. A! Chư Hoài tức giận rít gào, phát ra một sóng tinh thần. Trong nháy mắt tất cả mãnh thú hồng hoang dị chủng giống như nhận được hiệu lệnh, đều bỏ lại đám cường giả nhân tộc và yêu tộc bị bao vây ở dưới dãy núi, lao về phía chiến trường trong bầu trời. Chúng đông nhìn nghịt giống như một thủy triều màu đen. Ha ha, nó sắp không chịu được nữa rồi. Tinh thần tất cả mọi người đều đại chấn. Hiển nhiên sức lực của con thú lớn Chư Hoài này đã cạn kiệt. Nó cảm nhận được nguy hiểm, cho nên bất đắc dĩ triệu hoán mãnh thú hồng hoang dị chủng phía dưới sông qua hỗ trợ. Đinh Hạo cũng không do dự nữa, kích phát hạt giống huyền khí trong tinh huyết ma sát bạch viên, thi triển thần thông nhân vương biến, trong nháy mắt biến hóa thành một con bảo viên lông trắng vô cùng khổng lồ, thi triển thần thông ba đầu sáu tay, cầm sáu thanh binh khí cực lớn ở trong tay xông tới tấn công Chư Hoài. Chư Hoài là một trong 10 thất thập nhị địa sát thần thú đứng đầu thượng cổ. Âm sát bạch viên lại có thứ hạng sau 20. Phẩm chất hai bên chênh lệch cực lớn. Nếu như trực tiếp đối đầu, nhất định sẽ có áp chế theo bản năng. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Đinh Hạo không thi triển nhân vương biến. Tuy nhiên bây giờ, Chư Hoài đang bị mọi người bao vây tấn công, đã mệt mỏi. Người đầy vết thương, thực lực giảm sút rất lớn. Phạm vi khống chế nước mưa lôi điện cũng bắt đầu thu hẹp. Lực tương khắc đã không còn rõ rệt như lúc đầu nữa. Đây chính là thời cơ tốt. Thân thể con bảo viên màu trắng cực lớn vừa xuất hiện, nhất thời có từng đạo hung quang màu trắng vây xung quanh thân thể. Khí tức hung bảo tràn ngập không trung. Dường như nếu có vật chất trong vòng 100 thước xung quanh thân thể xuất hiện một loại khí tức kỳ dị diệt tuyệt, hấp thu sức sống của tất cả sinh vật. Trong nháy mắt, các cây cổ trăm năm khô quắt trở thành tro bụi. Một vài chim lớn dị chủng hồng hoang đến gần, dường như đã bay nhanh lập tức lưu chuyển qua nghìn năm, trong tiếng rên rỉ, máu và thịt toàn thân giống như làm bằng cát rơi ra, thoáng chốc chỉ còn lại có bộ xương trắng hoàn chỉnh rơi xuống. Cho dù là các chí cường giả chỉ cần đến gần một chút, cũng cảm giác được lực lượng và sức sống trong cơ thể có dấu hiệu không khống chế được, lao về phía con bảo viên cực lớn màu trắng kia. Đây là... Đinh Hạo có chút kinh hãi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện ra loại tình huống như thế. Hắn chỉ cảm thấy rất nhiều sinh lực giống như thác nước, từ bốn phương tám hướng vọt về phía trong thân thể của mình, theo các lỗ chân lông trên toàn thân từ trên xuống dưới rót vào, giống như muốn hóa thành lực lượng của chính mình. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng của con bảo viên cực lớn kia đã tăng lên gấp 2-3 phần. Đây là một trong những thiên phú thần thông của ma sát bạch viên. Sau một lát kinh ngạc, trong nháy mắt Đinh Hảo mừng như điên. Tương tự như thiên phú thần thông của Trư Hoài, có thể điều khiển phong vũ lôi điện trong không trung với phạm vi 1000 mét. Thiên phú thần thông của ma sát bạch viên có tên là ma sát thôn phệ. Sát khí hung bạo có thể cắn nuốt tất cả sức sống của sinh vật trong phạm vi trăm thước quanh thân thể mình, chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Đây là một loại thần thông cực kỳ kinh khủng tà ác, nhưng ở thời điểm đối địch lại có thần hiệu. Lúc trước, Đinh Hảo thi triển nhân vương biến, bởi vì thực lực không đủ, tích lũy không sâu, cho nên chỉ mượn được thể tích và lực lượng, vẫn không thể hoàn toàn thực hiện được thần thông ma sát bạch viên. Hôm nay cuối cùng tu vi huyền khí tấn chức đến cảnh giới đại tông sư, lại lĩnh ngộ hai thành kiếm ý, tu vi tâm cảnh tăng mạnh, cuối cùng lĩnh ngộ được một môn thần thông thần thú thượng cổ này. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 514. Đây là một môn thần thông rất biến thái, có thể không ngừng hấp thu lực lượng của đối thủ để mình sử dụng. Nếu như không phải lực lượng chênh lệch cực lớn, hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Cho dù dây dưa rất lâu cũng có thể khiến đối thủ mệt mà chết. Lực lượng không ngừng sinh sôi cũng có thể ứng phó xa luôn chiến. Đinh Hảo nổi giận gầm lên một tiếng, sáu thanh binh khí đồng thời vung lên. Thần thông nhất niệm thiên lý phát động, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt thú lớn Trư Hoài, chém chúng vào thân thể nó. Lực lượng ma sát bạch viên vô cùng khủng khiếp. Sáu lưới đao sắc nhọn dị thường. Một đòn này chứng thực, hai thần thông dùng ra tăng lẫn nhau, nhất thời khiến trên người con thú lớn Trư Hoài xuất hiện thêm sáu vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Thú lớn Trư Hoài bị đau gầm lên giận dữ phản kích. Chí cường giả Ngân Nguyệt cổ yêu tộc thấy thế cười ha ha, thôi động pháp môn yêu công, không ngừng hấp thu máu của Trư Hoài. Từng dòng sông máu lưu chuyển từ trong vết thương trên người thú lớn Trư Hoài bị cứng rắn rút ra, hội tụ vào trong tay hắn, bị nén trở thành từng viên một huyết đan quay tròn phóng ra quang diễm màu đỏ. Máu điên cuồng rút ra, khiến thú lớn Trư Hoài càng lúc càng suy yếu. Các đại chí cường giả đều thi triển tuyệt kỹ, bảo khí yêu khí quang diễm ngang dọc, từng người đều cắt nhỏ những chỗ có lợi trên người con thú lớn Trư Hoài, quả thực sống như muốn lăng trì từng chút một đối với con thú lớn khủng khiếp này. Theo thời gian trôi qua, các chí cường giả cuối cùng đã chiếm thế thượng phong. Mặc dù thú lớn Trư Hoài điên cuồng thôi động các dị chủng hồng hoang giúp đỡ mình, nhưng cũng khó cứu vãn được cuộc diện đang dần dần suy tàn. Nhất là sau khi Đinh Hảo hóa thân thành ma sát bạch viên, lĩnh ngộ thần thông ma sát thôn phệ, thể lực có thể không ngừng được bổ sung. Cho dù bị thương, hắn cũng có thể hấp thu cắn nuốt sức sống, huyết khí từ các mãnh thú hồng hoang dị chủng xung quanh sông tới tiến hành bổ sung lại. Hắn gần như dựa vào sức một người đã khiến thú lớn Trư Hoài bi ai giãy giụa. Trảm nguyệt xuyên thủng qua cổ họng của Trư Hoài, gần như chém đầu con thú lớn xuống. Đinh Hảo lợi dụng đúng cơ hội, cuối cùng đâm vào điểm chí mạng của con thú lớn này. Một đòn này đã hoàn toàn đánh tan sức lực giãy giụa cuối cùng của con thú lớn. Ầm. Đinh Hảo cũng bị con thú lớn sắp chết vồ trúng, xuyên thủng một góc bụng, máu chảy dài. A! Một tiếng rít gào phẫn nộ lại không cam lòng vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng sông tố gió chớp trong không trung từ từ thu lại. Mây đen dần tan ra. Bầu trời bắt đầu trở nên sáng sủa. Thân thể con thú lớn Trư Hoài cao lớn bất lực lảo đảo đổ sụp xuống, nặng nề đập vào mặt đất. Mặt đất trong phạm vi 10 dặm vuông nhất thời chấn động. Nham thạch nóng chảy trở nên hung bạo. Dãy núi sập xuống. Những tiếng gào thét thê thảm vang lên. Cũng không biết con thú lớn đã đè chết bao nhiêu dị chủng hồng hoang. Ha ha ha, chết rồi. Cuối cùng đã chết rồi. Bốn cái sừng của nó là của ta. Tà tâm yêu hoàng điên cuồng cười to. Hắn xông tới trước tiên, ầm. Ba cái đuôi hồ yêu cực lớn còn dư lại nện ở trên người Đinh Hảo đang cách thi thể Tư Hoài gần nhất, khiến Đinh Hảo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngay lập tức, hắn chợt lấy đuôi hồ quấn lấy bốn cái sừng lớn của con thú lớn Tư Hoài này, trong nháy mắt phát lực, muốn chiếm làm của riêng. Thông qua cuộc chiến đấu trước đó, ai nấy đều thấy được bốn cái sừng lớn này kỳ kinh khủng, sức mạnh vô địch, chỉ sợ lực lương tinh hoa ẩn chứa trong cơ thể Chư Hoài có thể so sánh với Nguyên Thủy Thần Liêu. Đây là phần cứng rắn nhất trên người nó, có thể chế luyện thành cực phẩm bảo khí. Luận về giá trị tuyệt đối không thể kém hơn so với trái tim và máu huyết. Các chí cường giả khác cũng điên cuồng xông tới phía trước, điên cuồng tranh cướp. Một khắc trước bọn họ vẫn đoàn kết nhất trí đối địch, hiện tại không phân tốt xấu, gần như tự giết lẫn nhau. Ha ha ha, yêu tộc ta cùng 7 người tham dự giết chết Chư Hoài, nỗ lực lớn nhất, theo lý nên nhận được phần lớn thân thể Chư Hoài. Nhân tộc nhanh cút ra. Chờ sau khi chí cường giả yêu tộc ta thu hoạch hoàn tất, còn dư lại mới có phần các ngươi. Tà tâm yêu hoàng cười ha ha. Hắn đã cướp được bốn cái sừng lớn vào trong tay, ý khí phấn chấn. Còn nữa, cái gia hỏa tên là Đinh Hảo kia tới quá muộn, không bỏ ra bao nhiêu sức lực, không có tư cách được phân chia các báu vật trên người Chư Hoài. Thối lắm! Tống Khuyết giận dữ. Là Đinh huyên đệ của ta quấy nhiễu con thú lớn, các ngươi mới có khả năng toàn lực công kích. Nếu như hắn không đến, ngươi đã sớm trở thành một con hồ ly chết. Lời còn chưa dứt, dị biến nổi bật. Trong nháy mắt tiếp theo, a, một tiếng rít gào điên cuồng vang lên. Con thú lớn Chư Hoài vốn đã nằm chết trên mặt đất đột nhiên có hành động. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, miệng nó mở to. Một đạo hồng quang bắn ra, tốc độ nhanh tới cực điểm. Ầm. Trong nháy mắt hồng quang xuyên thủng qua trái tim của Tà Tâm Yêu Hoàng đang ở gần nó nhất. Dư lực của hồng quang không giảm, ngay lập tức tiếp tục lao tới, hung hăng đánh vào vai của chí cường giả Ngân Nguyệt cổ yêu tộc. Ầm. Lại một tiếng nổ mạnh vang lên. Vị chí cường giả này còn chưa kịp phản ứng, vai đã nổ mạnh, máu và thịt bắn ra, xương trắng trực tiếp bị đánh vỡ. Những tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Chí cường giả yêu tộc đều vội vàng lui lại phía sau. Chỉ thấy hồng quang kinh khủng kia sau khi xẹt qua thân thể hai vị yêu tộc chí tôn, vẽ ra một đường cung tiếp tục bắn về phía Đinh Hảo. A, không cam lòng. Những kẻ xâm lăng, trung quy sẽ chết tuyệt ở trên cổ lộ. Tất cả đều chết hết. Con thú lớn Chư Hoài phát ra một đợt sóng tinh thần cuối cùng, giống như nguyền rủa, thân thể cao lớn lại ngã xuống. Ánh mắt của nó trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào Đinh Hảo. Tà tâm yêu hoàng bẻ gãy bốn cái sừng của nó. Chí cường giả Ngân Nguyệt cổ yêu tộc không biết đã rút ra bao nhiêu máu của nó. Trong lòng con thú lớn Chư Hoài hận nhất hai người này. Bởi vậy sau khi nó giả vờ chết liền tấn công bất ngờ, một đòn tuyệt sát. Đối tượng trước tiên chính là hai chí cường giả này. Quả nhiên là một đòn có hiệu quả. Nhưng nếu nói người Chư Hoài hận nhất, vậy khẳng định là Đinh Hảo. Nếu không phải có Đinh Hảo xuất hiện, phá vỡ cân bằng của chiến cục, hiện tại người thắng có thể chính là nó. Người cuối cùng cho nó một đòn chí mạng cũng là Đinh Hảo. Thật ra ngay từ đầu nó giả vờ chết, người nó muốn án toán cũng là Đinh Hảo. Đáng tiếc Tà Tâm Yêu Hoàng âm thầm ra tay đánh bay Đinh Hảo, khoảng cách quá xa, vậy cũng đã biến tướng cứu Đinh Hảo một mạng. Chỉ có điều đạo hồng quang kia, cuối cùng vẫn không buông tha bắn về phía Đinh Hảo. Đáng tiếc lúc này Chư Hoài đã thật sự chết hẳn. Trong nháy mắt hồng quang cũng mất đi uy lực vốn có. Chờ đến khi tới trước người Đinh Hảo, tốc độ chậm lại. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website

Tuy rằng Ngân Nguyệt Cổ yêu tộc, Bổ Thiên Quyết và Chí Cường Giả yêu tộc cuối cùng cũng chia phần ra lông thân thể chư hoài, đáng tiếc so với đầu tinh huyết, vẫn kém hơn một ít. Đinh Hảo nhận được một giọt máu đỏ thấm lớn bằng quả đấm, cũng không biết nó có tác dụng gì. Chỉ có điều xét việc nó có thể xuyên qua thân thể cường giả cấp yêu hoàng, chỉ sợ cũng là bảo bối khó lường, không kém gì tinh huyết và đầu. Ngoại trừ thứ đó ra, hắn còn được chia một cái sừng của con chư hoài, hẳn là có thể luyện chế ra một vũ khí cực phẩm. Chư vị, chúng ta nên thôi kiêu ngạo và đắc ý. Không thể không thừa nhận, so sánh với những mãnh thú trong cổ lộ đã sinh sống từ thời thượng cổ, chúng ta bất luận là về nhân số hay thực lực, đều bị vây trong hoàn cảnh xấu. Cho nên sau khi tiến vào đoạn cổ lộ thứ hai, nhất định không thể lại giống như lúc trước, trắng trợn giết chóc cướp đoạt không ngừng. Chúng ta phải thận trọng từng ly từng tí một, di chuyển ẩn nấp trên đường đi có lẽ mới có thể đi đến đích cuối cùng. Chí cường giả Ngân Nguyệt Cổ yêu tộc dường như có điều muốn nói. Hắn gãy một cánh tay, tuy rằng đã trọng sinh, nhưng khí tức lại có chút mệt mỏi, thực lực giảm lớn. Các cường giả nhân tộc và yêu tộc phạm vào một sai lầm chí mạng. Ngay từ đầu mọi người đã không xem các dị chủng hồng hoang trong Tây Du cổ lộ ra gì, tự mình nghĩ giống như sót vọt vào bầy dê trắng trợn bắt xếp phá hủy. Nơi nào bọn họ đi qua, cảnh tượng giống như đàn châu chấu đi qua trở thành đất đai vô cằn. Cuối cùng điều đó đã kích thích những cư dân vốn sinh sống ở đó phản kích, thiếu chút nữa bị tiêu diệt hoàn toàn. Bọn họ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Đây là một bài học đẫm máu. Nếu như ngay từ đầu cường giả hai tộc khiêm tốn tiến vào, chỉ chạy qua thỉnh thoảng ngắt lấy một ít thần thảo bảo thuốc, khai khẩn một ít tinh khoáng thần thạch, có thể cũng không đến mức kích thích chư hoài hiệu triệu cuộc chiến đấu. Tổn thất của bọn họ tuyệt đối sẽ không nghiêm trọng như vậy. Nhân số đã không còn có bất kỳ ý nghĩa gì. Hãy để cho tất cả đệ tử của các đại môn phái môn rời khỏi. Chỉ nên lựa chọn tinh nhuệ trong đó, tạo thành tiểu đội trang phục gọn nhẹ đi vào. Chúng ta tiến vào với nhân số quá nhiều, ngược lại sẽ hoàn toàn gây ra tác dụng ngược lại. Chí cường giả Bổ Thiên Quyết đưa ra kiến nghị. Đám người Tống Khuyết cũng đều tán thành. Trải qua trận chiến đấu vừa rồi, khiến mọi người ý thức được tính tàn khốc và đáng sợ của Tây Du cổ lộ. Thời điểm thú triều vô cùng vô tận trùng kích rất tàn nhẫn, khiến rất nhiều người cả đời khó quên. Mặc dù giữa nhân tộc và yêu tộc tích lũy thù hận từ ngàn vạn năm trước khó có thể hóa giải, nhưng dưới tình huống như vậy, phải miễn cưỡng hợp tác. Bằng không hai bên không có cách nào đi tới đoạn cuối cùng của cổ lộ. Sau khi thương nghị một hồi, tất cả bắt đầu rút bớt nhân mã. Đinh Hảo đánh tiếng với Tống Khuyết và Bạch Tuyền Thủy, quay trở lại ngoài trăm dặm, gặp lại đám người Lý Y Nhược, Trương Phàm, nói sơ qua một lượt về chuyện đã xảy ra. Sau đó hắn trưng cầu ý kiến của Trung Châu Tam Hoàng. Tình huống đại khái chính là như vậy. Tiến hay lùi do chính các ngươi quyết định. Nếu như tiếp tục tiến sâu vào trong, rất có thể sẽ phải chết. Ta cũng không thể bảo vệ các ngươi chu toàn. Nếu như rời khỏi, khế ước của chúng ta lúc trước không còn giá trị. Chỉ có điều cho tới bây giờ, số thần thảo, bảo thuốc, thần liêu và các loại tinh khoáng nhận được ở trong đoạn Tây Du cổ lộ đầu tiên, các ngươi có thể nhận được 1/3. Còn 1/3 chia cho Thiên Đao Tuyệt Kiếm Minh. Ta cầm 1/3. Cái này, trên mặt lão đại của Trung Châu Tam Hoàng lộ vẻ do dự. Chúng ta thương lượng một chút. Nói xong hắn xoay người đi tới thương nghị với hai vị huyên đệ khác cùng với các đệ tử Thiên Ninh Vương Triều. Đinh Hảo suy nghĩ một chút, xoay người lại nói: con đường phía trước nguy hiểm khó lường. Mặc dù là cường giả hoàng cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể phải chết. Vậy không bằng quay trở lại. Y Nhược và Tiểu Phàm, các ngươi không cần phải mạo hiểm. Lúc đó cứ theo đường cũ trở về, tới trong Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu tu luyện, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. đồng thời cũng có thể chiếu cố tốt cho sư tỷ Tây Môn. Còn lại hơn 3 tháng các ngươi có thể lĩnh ngộ được tinh túy đao pháp và kiếm pháp trong đó. Nếu như so với tiến vào cổ lộ càng có lợi hơn. Lý Y Nhược muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thuận ý gật đầu. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, nếu như mình cứng rắn đòi đi theo, một khi thật sự có đại chiến bạo phát, mình sẽ trở thành gánh nặng cho Hảo ca ca. Tuy rằng nàng thật sự rất muốn bất kỳ lúc nào cũng được ở bên cạnh Đinh Hảo, đi cùng hắn qua năm tháng dài dằng dặc này. Chỉ có điều nàng càng muốn Đinh Hảo có thể yên tâm chiến đấu hơn. Trương Phàm cười gãi sau gáy. Ta muốn cùng Đinh Sư Huyên chiến đấu. Hiện tại ta có thể giúp được Sư Huyên. Nhưng Sư Tỷ Tây Môn cũng cần có người chiếu cố. Trong thành lớn Cửu Trọng Thiên chỉ sợ cũng sẽ không bình an. Y Nhược cũng cần ngươi bảo vệ. Đinh Hảo vẫn kiên trì bảo Trương Phàm lưu lại. Trương Phàm là thiếu niên tu luyện về săn bắn, huyết khí giống như thần long tràn đầy. Trực tiếp đối chiến thật sự hết sức cường hãn, thực lực vượt qua Vũ Vương Cao Đoan, nhưng cuối tu vi huyền khí quá thấp, không cách nào bay lượn trên không trung. Một khi gặp phải loại đối thủ cường đại như Chư Hoài này, không có cách nào ngăn cản được, căn bản không có cách nào chạy trốn, chỉ có một con đường chết. Trương Phàm dừng một chút. Hắn cũng hiểu rõ Đinh Hảo gửi gắm kỳ vọng cao đối với mình. Hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Vậy được rồi, bên này sư huyên cứ yên tâm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 517. Trong lúc nói chuyện, phía bên Trung Châu Tam Hoàng cũng đã thương lượng ra kết quả. Cùng bọn họ quyết định hủy bỏ lần mạo hiểm này, buông tha tăng cường sự bảo vệ trở về theo con đường cũ. Phía trước đánh một trận khiến vô số võ giả cảnh giới Vũ Vương và Yêu Vương đã chết. Rất nhiều cường giả bị thú triều dẫm lên thành thịt nát. Với thực lực của Trung Châu Tam Hoàng còn kém xa so với các đại chí cường giả. Bọn họ tự thấy mình không có số phận nghịch thiên, có thể ở trong vô số nguy hiểm may mắn còn sống sót ra ngoài. Vậy không bằng lui ra khi còn chưa muộn, mang theo số thần tang đã thu hoạch được ở lại trong thành lớn Cửu Trọng Thiên tu luyện mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đinh Hảo gật đầu theo lời hứa, chia thần thảo, bảo thuốc và thần liêu tinh khoáng ra làm 3 phần, đưa hắn 2 phần. Sau đó giải tán thiên đao tuyệt kiếm minh. Nếu trong hơn 80 người này còn có người thật sự không sợ chết, muốn tiếp tục tiến sâu vào bên trong, điều này đã không còn liên quan gì đến Đinh Hảo nữa. Người đó chỉ có thể dựa vào vận khí của mình, nghe theo mệnh trời. Đinh Hảo và Trung Châu Tam Hoàng đồng thời cắt đứt khế ước huyền xương. Kế tiếp phải mất khoảng chừng 4 canh giờ, thần Chu Nhất Hào bay cực nhanh rời khỏi Tây Du cổ lộ đoạn thứ nhất. Đinh Hảo tự mình hộ tống đám người Tây Môn Thiên Tuyết, Lý Y Nhược trở lại Thiên Đao Tuyệt Kiếm Lâu trong thành lớn Cửu Trọng Thiên. Sau khi thu xếp một hồi, lúc này hắn mới một mình xuất phát, tiếp tục tiến vào Tây Du cổ lộ. Chờ tới lúc Đinh Hảo đi tới đoạn Tây Du cổ lộ đầu tiên, ở đây đã chỉ còn lại lác đác vài người. Phần lớn số võ giả nhân tộc và yêu tộc còn sống sót lựa chọn rời khỏi, không muốn tiếp tục tiến vào trong. Chỉ có một số ít cường giả ôm lý do riêng của từng người tiếp tục đi sâu vào. Ngoại trừ Đinh Hảo ra, đại chí cường giả của các thế lực khác đã sớm hiệp thương xong mở ra đoạn cổ lộ thứ hai tiến vào trong đó. Tống Khuyết và Thanh Vân Thập Nhị Tú đã sớm tiến vào đoạn cổ lộ thứ hai. Chỉ có điều Tống Khuyết lưu lại một đệ tử Thanh Vân Tông ở đầu cổ lộ, báo tin cho Đinh Hảo. Sau khi báo tin xong, tên đệ tử Thanh Vân Tông kia cũng ra khỏi đó. Thông đạo giữa đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai của Tây Du cổ lộ vẫn là một cánh cửa vòng xoáy màu tím. Đinh Hảo mang theo mèo mập Tà Nguyệt và cá heo nhỏ Manh Manh bước chân vào cánh cửa vòng xoáy màu tím. Một đoạn hành trình mới bắt đầu. Đinh Hảo bước vào cánh cửa vòng xoáy màu tím, chợt cảm giác không trọng lượng truyền đến. Thân thể giống như bị xé rách. Sau đó bên tai chợt nghe thấy tiếng thủy triều cuộn trào mãnh liệt, tiếng lôi điện tí tách. Chờ tới lúc hắn mở mắt ra cẩn thận nhìn một lần nữa, lại kinh ngạc phát hiện mình tự nhiên đi đến phía trên không trung của một đại dương mênh mông. Đoạn thứ hai của Tây Du cổ lộ là một thủy vực sao? Hắc hắc hắc. Manh manh cực kỳ hưng phấn. Nó vốn là sinh linh trong nước, lúc này nhìn thấy được đại dương mênh mông vô tận, quả thực sống như về đến nhà, hoan hô lao đầu vào trong nước biển đen sẫm, làm bắn lên vô số bọt nước, sau biến mất dạng. Một hồi sau, nó giống như một mũi tên nước bắn ra, vung đuôi ở trong hư không, thân hình lắc một cái, biến thành kích thước dài chừng 5-6 thước, kim sắc, lướt qua lướt lại như thoi đưa ở trong nước. Đinh Hảo và mèo mập Tà Nguyệt hạ xuống, rơi vào trên lưng của manh manh, giống như giẫm trên đất bằng, một đường đi về phía trước. Trong bầu trời, mây đen che phủ, mơ hồ có tia chớp lôi quang. Nước biển lộ ra một màu đen sẫm. Phía xa có thể thấy được đến từng cơn lốc xoay tròn trên mặt biển, lộ ra cảnh tượng vòi rồng khổng lồ. Từng cột nước đen sẫm giống như con rồng lớn màu đen, liên tục gào thét, xoay chuyển trong biển trời. Nước biển điên cuồng nổi sóng. Từng đợt sóng đánh tới, giống như một dãy núi màu xanh chắn ở trước mặt. Nước của thủy vực này vô cùng kỳ quái, giống như bị trộn lẫn với vô số nước mực, đen một cách đáng sợ. Một tử khí như có như không tràn ngập ở trong không khí. Nước biển sâu không thấy đáy gào thét, âm thanh như sấm. Vòng xoáy lúc ẩn lúc hiện, bắn lên từng cột nước phóng lên cao. Dòng nước cực kỳ phức tạp, không ngừng dậy sóng. Bọt trắng chồng chất, khiến người ta có ảo giác đáng sợ. Dường như bất cứ lúc nào cũng có một con thú lớn đáng sợ nào đó từ trong nước la tới, há miệng một hơi nuốt trọn ngươi. Ở đây vẫn là không gian pháp tắc thời kỳ thượng cổ. Đúng, đúng rồi, đây là một không gian pháp tắc hệ thủy hình thành. Cho nên là một mảnh đại dương mênh mông. Nói như vậy, mỗi đoạn Tây Du cổ lộ trên thực tế đều là một loại pháp tắc còn sót lại hình thành địa hình với trình độ cực cao. Đoạn thứ nhất là rừng rậm nguyên thủy xuất xứ từ với một pháp tắc hệ một. Đoạn thứ hai là biển lớn. Thứ tiến tới nghênh đón đám người mình còn có thể là cái gì? Đinh Hảo dường như có chút hiểu ra, trong lòng đang suy ngẫm. Tốc độ của manh manh cực nhanh. Trong sóng to, gió lớn điên cuồng gào thét, nó vẫn linh hoạt qua lại, hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng của từng đợt sóng lớn như dãy núi kia. Nó phóng ra phía sau một chiếc lồng ánh sáng kim sắc, bao bọc Đinh Hảo và Tà Nguyệt ở trong đó, hoàn toàn không chút dừng lại. Tất cả sóng biển cũng không thể bắn đến phía sau lưng của nó. Bọn họ một đường đi về phía tây. Đinh Hảo là một kẻ mù đường, gần như không cảm nhận được phương hướng. Mèo mập Tà Nguyệt cũng không khác là mấy. Cũng may manh manh tương đối thân cận với thế giới nước có tự nhiên này, bộ dạng rất tinh tường, vẫn có thể tìm được phương hướng chính xác. Phía tây là cánh cửa cổ lộ thứ ba. Nếu như Đinh Hảo chắc hẳn không sai, còn khoảng ngàn mét về phía tây hẳn sẽ đến cuối đoạn cổ lộ thứ hai, tìm được cánh cửa vòng xoáy bước vào cổ lộ đoạn thứ ba. Dựa theo tốc độ của manh manh, tối đa phải mất nửa ngày mới có thể đi hết thủy vực này. Đinh Hảo lặng lặng ngồi ở trên lưng của manh manh, bắt đầu giành giật từng giây để tu luyện. Mấy ngày nay liên tục vài lần đại chiến, Đinh Hảo nhận được không ít lợi ích. Nhất là khi giao đấu với cường giả cấp vũ hoàng yêu hoàng khác, khiến Đinh Hảo có nhận thức sâu sắc hơn đối với võ đạo, tăng thêm không ít kiến thức về ý nghĩa sâu xa của tuyệt học hoàng giả nhân tộc và hoàng giả yêu tộc. Tầm mắt được tăng lên trên diện rộng, bổ sung vô cùng quan trọng đối với võ đạo chính kỹ do hắn tự nghĩ ra, tu vi huyền khí phóng ra cũng từ từ tăng lên. Đinh Hảo cảm giác được huyền khí trong thông đạo thủ dương minh để lục kinh tăng lên. Tam khiếu huyệt tuyền cơ có xu hướng từ từ luyện hóa. Hắn bấm ngón tay tính toán, hiện tại cách thời gian tiến vào cảnh giới nhị khiếu đại tông sư đã chừng 2 tháng. Nếu như dựa theo tốc độ tu luyện của Đinh Hảo trước đây, điều này xem như là tiến bộ chậm chạp. Chỉ có điều sau khi tiến vào cảnh giới đại tông sư, mỗi một khiếu huyệt cô đọng điểm tinh, nếu so với trước đây phải khó khăn gấp mấy trăm lần. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 518. Đổi thành người khác, muốn luyện hóa một khiếu huyệt thủ dương minh để lục kinh chỉ cần một năm dưới trở nên. Cho nên nếu như so sánh ra mà nói, Đinh Hảo như vậy đã tính là nhanh. Nếu tích lũy đã đủ, nhân cơ hội này có thể thử trùng kích cảnh giới tam khiếu đại tông sư. Đinh Hảo vận chuyển huyền tự quyết. Tuy rằng sức chiến đấu của hắn hiện tại đã có thể sánh ngang Vũ Hoàng, tuy nhiên đối với võ giả mà nói, ngoại trừ sức chiến đấu ra, tu vi huyền khí vẫn là nhân tố cơ bản nhất để so sánh và quyết định thực lực. Ngoại trừ điều đó ra, tốc độ phản ứng, tốc độ xuất thủ, tốc độ phi hành, tuổi thọ dài ngắn, mức độ cô đọng huyền khí và một vài điều khác của võ giả đều quyết định cảnh giới cao thấp trong tu vi huyền khí. Tu vi huyền khí mới là điều cơ bản. Tu vi huyền khí tiến vào cảnh giới đại tông sư, võ giả có thể thu được chí ít 400 năm tuổi thọ. Huyền khí cải tạo đối với thân thể thỏa mãn mong ước theo đuổi tuổi thọ vĩnh hằng của nhân loại trước thời gian dài dằng dặc. Nói cách khác, hiện tại Đinh Hảo cũng đã có 400 năm tuổi thọ. Nếu như tiến thêm một bước vào cảnh giới Vũ Vương, sẽ có 600 tuổi thọ. Tới cảnh giới Vũ Hoàng có thể đạt được 800 thọ. Chỉ có sống lâu hơn mới có thể tiếp tục phá giải huyền bí của võ đạo, tiến vào lĩnh vực cảnh giới võ đạo cao hơn. Cho nên nói ông trời đối với mỗi người đều công bằng. Rất nhiều người khi tuổi thọ đã hết, ở thời điểm cuối cùng lại đột phá một đại cảnh giới, có thể nhận được tuổi thọ lâu hơn, lại nhận được một cơ hội tranh thủ kéo dài tuổi thọ hơn nữa. Từ góc độ này mà nói, bất kỳ một võ giả nào đều sẽ không bỏ qua cơ hội tu luyện huyền khí. Cho dù Trương Phàm tu luyện loại thập hoàng thể tôn công cũng không bỏ qua việc tu luyện huyền khí. Từ đại võ sư đạo võ đồ thiếu niên săn bắn cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu máu và mồ hôi, nước mắt. Lực công kích mạnh mẽ không thể đại biểu tất cả. Cho nên đối với Đinh Hảo mà nói, nâng cao tu vi huyền khí cũng là điều quan trọng nhất. Lặng lặng ngồi xếp bằng ở phía sau lưng Manh Manh, huyền khí vận chuyển tới cực hạn, mơ hồ có thể thấy được hai tay, hai chân và trong thân thể xuất hiện sáu tia sáng ngân sắc giống như hoàng hà, cực kỳ thâm ảo thần diệu. Sáu tia sáng ngân sắc này đại biểu cho chính năm thông đạo kinh mạch: thủ thiếu âm đệ nhất kinh, thủ thiếu dương đệ nhị kinh, túc thiếu âm đệ tam kinh, túc thiếu dương đệ tứ kinh, thủ quyết âm đệ ngũ kinh trong 12 kinh chính. Mỗi thông đạo kinh mạch đều đại biểu cho một đại cảnh giới. Lúc này Đinh Hảo thôi động ngục băng huyền khí ở dưới đan điền. Hàn khí ngân sắc thông qua năm đường kinh mạch đại viên mãn, phóng ra ánh sáng huy hoàng, giống như năm con sông ngân sắc cuồn cuộn không tức lưu chuyển, tự tạo thành hệ thống. Trong mỗi đường đều có 9 tinh điểm khiếu huyệt thành công. Mỗi tinh điểm phát ra ánh sáng lấp lánh giống như 9 ngôi sao. Thân thể Đinh Hảo son như một vũ trụ thu nhỏ. 47 khiếu huyệt chính là 47 ngôi sao. Huyền khí vận chuyển ở trong thông đạo huyền khí, khi đi qua mỗi một khiếu huyệt, tốc độ ánh sáng ngân sắc lưu chuyển sẽ tăng lên gấp đôi, giống như sông lớn hoàng hà cuộn trào mãnh liệt. Chúng không ngừng thực hiện từng vòng tuần hoàn trong đó, không ngừng dễ dàng sinh trưởng. Trong đường kinh mạch thứ 6, thủ dương minh đệ lục kinh chỉ có 1/3 chiều dài bắt đầu khởi động ngân quang, cũng chỉ có 2 ngôi sao đang lóe sáng. Thời gian trôi qua, Đinh Hảo không ngừng huy động huyền khí đánh về phía viên khiếu huyệt thứ ba. Đây là một quá trình lần lượt trùng kích không ngừng thử nghiệm. Cũng không biết hắn đã thử bao nhiêu lần, cuối cùng ngân quang này chỉ tiến phía trước được một tấc, mở ra một đạo thông cùng xiềng xích nhìn như vĩnh viễn chắn ngang vẫn không có cách nào bước qua được, tiến vào khiếu huyệt tuyền cơ. Ngân quang bắt đầu chậm rãi xoay tròn ở trong viên khiếu huyệt vẫn nhét đầy tạp chất này. Mỗi một lần xoay tròn, khiếu huyệt sẽ lớn mạnh hơn, tạp chất cũng sẽ trở nên càng lúc càng ít đi. Điểm tinh. Mặc dù lấy thiên phú của Đinh Hảo, sau khi tiến vào cảnh giới Đại Tông Sư tốc độ nâng cao cảnh giới tu vi huyền khí cũng càng ngày càng chậm. Sau khi trải qua tròn 2 canh giờ, một đạo ngân quang mãnh liệt từ vị trí xương bả vai của Đinh Hảo phóng ra. Viên khiếu huyệt tuyển cơ kia vốn luôn tối tăm cuối cùng như phát ra ánh sáng lập lòe giống như hành tinh. Từng đạo ngân quang nhập vào cơ thể, lộ ra ánh sáng huy hoàng thần bí trang nghiêm. Cảnh giới tam khiếu đại tôn sư. Đinh Hảo chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm. Cuối cùng đã thành công. Tâm niệm vừa động, toàn thân lóe lên quang hoa ngân sắc. Quang diễm ngân sắc từ từ có thiên hướng hóa thành thực thể, dường như có hình vật từ trong thân thể Đinh Hảo chảy ra. Dưới sự điều khiển của Đinh Hảo bắt đầu biến hóa thành các loại hình dạng. Cuối cùng bốn huyền khí ngân sắc ngưng thực từ sau lưng mọc ra, hóa thành bốn cái tay ngân sắc. Cùng lúc đó, bốn điểm sáng màu bạc ở sau gáy Đinh Hảo lóe sáng bay lên. Đinh Hảo có thể cảm giác được rõ ràng cảnh vật ở chung quanh trong nháy mắt đều phản xạ đến trong đầu mình. Loại cảm giác này giống như phía sau đầu cũng mọc ra con mắt, hoàn toàn không phải là kết quả dùng thần thức quét qua thấy được, mà dường như là chân thật nhìn thấy được. Ba đầu sáu tay. Đây là thần thông của võ giả đạt tới cảnh giới tam khiếu đại tôn sư mới có được. Đây chỉ là một hình dung mang theo nghĩa rộng. Cái gọi là ba đầu cũng không phải thật sự có ba đầu, mà là sau khi tiến vào tam khiếu đại tôn sư có thể dùng thần thông quan sát 360 độ xung quanh, không cần thôi động huyền khí cũng có thể nhận biết được. Năng lực phản ứng, cảm ứng của bản thân võ giả đối với ngoại giới sẽ đạt tới một cực hạn mới, sẽ không còn có góc chết và điểm mù đối với thị giác nữa. Cái gọi là sáu tay cũng là do huyền khí trong cơ thể có thể tràn ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một phần thân thể, không chỉ là vật chết giới hạn bên trong tấm lá chắn binh khí, mà là vật có linh tính nhất định, linh hoạt giống như cánh tay hai chân. Thử nghĩ thực lực hai bên tương đương nhau, trong thời điểm cận chiến gần người đột nhiên có thêm một cánh tay hoặc là chân chợt phát chiêu đánh lén, đúng là cảnh tượng kinh khủng tới mức nào. Tiến vào tam khiếu đại tông sư, mặc dù không thi triển nhân vương biến, Đinh Hảo cũng có thần thông tương đương với ba đầu sáu tay. Hắn thử vài lần, lấy huyền khí trong cơ thể ngưng luyện các bộ phận khác nhau trên thân thể. Sau đó hắn chìm trong trầm tư suy nghĩ. Liệu thời điểm đã biến thân trở thành âm sát bạch viên có thể thi triển loại thần thông huyền khí này hay không? Còn có một vấn đề Đinh Hảo vô cùng coi trọng. Ma sát bạch viên có thứ hạng quá thấp ở trong thất thập nhị địa sát thần thú thượng cổ, không bằng chư hoài loại thần thú đứng vị trí trước 10 này. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 519. Nếu xét về thiên phú thần thông và thực lực thân thể, thứ hạng của nó cũng đứng cuối cùng trong các địa sát thần thú. Cho dù Đinh Hảo dung nhập một viên thiên địa huyết cốt vào trong máu, nhận được thần thông ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng không cách nào so sánh được với thần thú như chư hoài. Tây Du cổ lộ đoạn thứ nhất đã có chư hoài loại thần thú có thứ hạng trước 20. Tống khuyết nhận được tinh huyết. Nhưng sau này, ai có thể bảo đảm ở trong hơn 10 đoạn cổ lộ khác sẽ không có địa sát thần thú cao hơn hoặc là bắt đầu thần thú. Nếu như kế tiếp có các nhân tộc hoặc là cường giả yêu tộc khác lấy được tinh huyết mạnh hơn, như vậy sự trợ giúp của viên tinh huyết âm sát bạch viên đối với thực lực Đinh Hảo sẽ không lớn như vậy nữa. Nếu như không thể nhận được tinh huyết thần thú mạnh hơn, vậy phải nghĩ biện pháp nâng cao thực lực và mức độ tinh khiết trong huyết mạch của ma sát bạch viên. Ngay trong lúc Đinh Hảo ngưng thần suy tính, dị biến phát sinh. Một trận sóng lớn màu đen cao tới vài trăm thước đột nhiên nghiền ép tới trước mặt. Manh manh đang muốn sống như những đợt sóng trước đó, nhanh như tên bắn lao vào. Đúng lúc đó, sóng lớn đột nhiên không hề có dấu hiệu nào báo trước, đột ngột ra làm hai. Một hàn quang đáng sợ từ trong nước biển tối đen hiện ra, bắn thẳng về phía Đinh Hảo. Sát khí bắn ra. Đây là một lần tập kích đã được bày bố cẩn thận. Nếu như đổi lại là trước đây, Đinh Hảo không phóng ra thần thức phân hình tình hình xung quanh, bất ngờ không kịp đề phòng, nói không chừng thật sự sẽ bị đánh trúng trọng thương. Đáng tiếc vừa nãy, Đinh Hảo tiến vào cảnh giới tam khiếu đại tôn sư, thần thông tăng trưởng, thân thể xảy ra biến chất, xung quanh không còn điểm mù, cho nên phát hiện tập kích đến trước tiên. Khi đạo điện quang màu trắng còn cách thân thể một tấc, tâm niệm vừa động, một đạo xung chi kiếm ý từ trong cơ thể lao ra. Choang! Một tiếng động nhỏ vang lên. Điện quang màu trắng giống như pha lê bị nghiền nát thành từng mảnh. Hai mắt Đinh Hảo bắn ra ra cột ánh sáng ngân sắc, đâm thủng màn nước, trong nháy mắt bắt được một thân ảnh cực kỳ mờ ảo, vội vàng léo lên trong nước biển. Hắn khẽ quát một tiếng, lại liên tục phát ra hơn 10 đạo kiếm ý xuân hạ thu đông. Tất cả đều chém vào trong nước biển màu đen xung quanh. Mơ hồ có tiếng người đau đớn kêu lên. Nhưng rất nhanh tất cả lại trở về yên tĩnh, không còn có bất kỳ sự dao động nào. Chạy thoát được thật nhanh. Đinh Hảo phóng ra thần thức cường đại, rất nhanh đã xác định được hải vực trong phạm vi 5-6 dặm xung quanh đã không còn có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Một đạo điện quang vừa nãy cực kỳ thần diệu, vô cùng sắc bén. Rõ ràng đây là một đạo thần chiến ký của nhân tộc hoặc là yêu tộc, không phải là do mãnh thú hồng hoang di chủng trong biển phát ra. Đây là một lần ám sát được bày bố cẩn thận, cũng không là trùng hợp. Rốt cuộc đó là người thế nào? Đinh Hảo suy đoán một chút. Hẳn không phải là các thế lực lớn đang nắm giữ tấm bia đá địa đồ gây nên. Nguyên nhân rất đơn giản. Những thế lực này đặc biệt hiểu rõ ràng thực lực của mình, đã chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa bọn họ có nội tình thâm hậu, còn có các loại thủ đoạn, người đông thế mạnh. Nếu quả thật muốn bày ra sát cục, vậy tuyệt đối sẽ bố trí thủ đoạn đặc biệt hoàn mỹ, nhất định sẽ có rất nhiều người cùng tham dự, bảo đảm một đòn tất sát. Tuyệt đối không phải là một người hành động. Như vậy kẻ tập kích này là ai? Đinh Hảo nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đưa ra kết luận. Người này rất có thể là võ giả của mấy thế lực lớn phân tán bên ngoài hoặc là yêu tộc. Đừng thấy mấy thế lực lớn nhiều người ngựa khỏe, nhưng trừ bọn họ ra, trong các thành viên phân tán bên ngoài, rất có thể cũng tồn tại một vài tuyệt thế kỳ tài. Bọn họ có thể không có tấm bia đá địa đồ, không có danh tiếng hiển hách, cũng vẫn luôn duy trì sự khiêm tốn, không bộc lộ tài năng ở trước cửu trọng thiên. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là những người này không nguy hiểm. Bọn họ giống như độc xà ẩn nấp trong bóng tối, yên lặng chờ đợi cơ hội xuất hiện, sau đó bất thình lình cắn ngươi một cái. Nghĩ đến người này thấy mình thế đơn lực mỏng, lại có tu vi huyền khí thấp, với điều kiện không thi triển nhân vương biến, sức chiến đấu giống nhau, cho nên cho rằng có cơ hội, liền tính toán thời điểm tốt, mai phục mình ở giữa cổ lộ thứ hai này. Từ lựa chọn thời cơ vừa rồi mới xuất thủ và uy lực của một tia chớp màu trắng này, có thể thấy người này cho dù không đạt được cảnh giới vũ hoàng, chỉ sợ cũng là cảnh giới vũ vương cao đoạn. Một đòn phải thành trốn xa ngàn dặm. Người này có chiến kỹ chạy trốn cực kỳ thần diệu, cho nên mới chạy tới khiêu chiến mình. Trong đầu Đinh Hảo hiện ra một tồn tại thần bí khác trong tám đại cấm địa được khai khẩn, ngoài Bạch Ngọc Biệt Viện và Thiên Kình Cổ Viện ra. Lại còn có yêu tộc Nhi Tử, một cường giả thần bí toàn thân là hỏa diễm màu đỏ nắm giữ tấm bia đá. Ở tế đàn hội liên minh, sau khi Kinh Hồng vừa hiện, người thần bí này vẫn không xuất hiện. Thậm chí trong lúc mọi người bao vây giết thú lớn Trư Hoài, người này cũng không hiện thân. Hành tung người này cực kỳ thần bí. Có thể khẳng định nàng vẫn luôn ở trên cổ lộ, nhưng không ai biết được hành tung của nàng. Xem ra bất luận là mình, Tống Khuyết, hay Chí Cường giả của những thế lực lớn yêu tộc khác, trước đây vẫn bỏ quên các kiêu hùng khác ẩn nấp phân tán trong các võ giả yêu tộc. Lực lượng của những người này tuyệt đối không thể bỏ qua. Ở thời khắc mấu chốt, những người kia đột nhiên xuất hiện, rất có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện. Trong lòng Đinh Hảo cảm thấy có chút kính sợ. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách tới lối vào đoạn thứ ba cổ lộ cũng càng ngày càng gần. Điều khiến Đinh Hảo cảm thấy nghi ngờ chính là trong biển rộng mênh mông màu mực này, thậm chí ngay cả một sinh vật cũng không tồn tại. Ngay từ đầu Đinh Hảo cho rằng ở đây có lẽ có thú lớn sống ở đáy biển cực kỳ khủng khiếp hoặc là di chủng hồng hoang. Nhưng trên đường đi tới, bất luận sóng lớn cuộn trào mãnh liệt thế nào, bất luận một vòi rồng khủng bố ra sao, từ đầu đến cuối, Đinh Hảo không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào tồn tại ở trong hải vực này. Ngay cả một con tôm nhỏ cũng không thấy. Chẳng lẽ là do nước có vấn đề? Đinh Hảo sử dụng một đồ chứa không gian do mình tiện tay chế luyện ra, lấy một ít nước biển màu mực, không sắc không vị. Hắn thử thỉnh giáo về phía đao tổ và kiếm tổ. Đáng tiếc từ sau khi hai lão quái vật quan sát là ấm kiếm nhị thập tứ và đao nhị thập tứ, vẫn rơi vào trong trạng thái trầm mặc nào đó, chưa từng lên tiếng. Đinh Hảo có chút lo lắng, hai lão quái vật có thể bởi vì hồn lực tiêu hao quá độ mà biến mất hay không? Nếu vậy, chẳng phải là được một mất mười sao? Một đường đi ngang qua biển sông, cuối cùng Đinh Hảo đã tới điểm cuối của đoạn cổ lộ thứ hai.